Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 381, họa cái mũi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Tiểu Đinh đang nói xong, sau tấm bình phong liền đi ra một cái ăn mặc giống công chúa đồng dạng tiểu nữ hài, nàng mặc màu hồng bồng bồng váy, trên đầu còn có cái dễ thương hoa hồng kẹp tóc. Copy nội dung từ chuyện 88, qua thật xinh đẹp a, đến nhường A-Zi ôm một cái. Thì Dùng thấy được nàng liền nhãn tình sáng lên, giang hai cánh tay, đem nàng ôm đến trong ngực. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu Mân Côi là cái lớn lên phi thường tinh xảo tiểu nữ hài, năm nay 7 tuổi, mẹ của nàng không phải minh tinh mà là cái làm người, là cái nối mạng cửa hàng bán trang phục trẻ em. Bởi vì Tiểu Mân Côi tướng mạo xuất chúng, liền tự nhiên mà vậy làm trong tiệm tiểu người mẫu, về sau có một đoạn video phóng tới trên mạng phát hỏa, nàng cũng bởi vậy nổi danh thành một cái tiểu võng hồng. Copy nội dung từ chuyện 88, nàng cũng là bốn đứa bé bên trong một cái duy nhất không phải minh tinh cha mẹ đứa nhỏ. Tốt lắm, chúng ta tiếp tục số 2 tiểu bằng hữu yêu cầu là ta muốn nghe vài câu tiếng Anh tự giới thiệu. Copy nội dung từ chuyện 88, Tiểu Đinh đang nói, mọi người phun lên tiếng. Copy nội dung từ chuyện 88, bởi vì liền một câu nói kia liền có thể phán đoán số 2 tiểu bằng hữu thân phận. Ta tiếng Anh không được liền không mất mặt, Lôi Ngôn bận bịu khoát tay. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Bảo Bối ngượng ngùng nói. Ta là điển hình kiểu Trung Quốc tiếng Anh, phát âm không dễ nghe, nàng sẽ không thích. Hắn không trên điều kiện bên ngoài giờ học tiếng Anh trình độ chỉ dừng lại ở bài thi bên trên, khẩu ngữ thật không lấy ra được. Copy nội dung từ chuyện 88, chỉ có 3 người, Giang Tiểu Bạch ngay tại lúc này chính là không mở miệng cũng không được, thế là nàng liền dùng tiếng Anh nói. Người tốt Laura, ta là Giang Tiểu Bạch, là một cái không có danh khí gì nhưng một mực tại cố gắng diễn viên, hy vọng ta có thể cùng ngươi biến thành bạn rất thân, tại cái này trong 2 ngày sau đó chơi vui vẻ. Nàng lời nói này xong, mặt sau liền truyền đến một fan. Ok, file, copy nội dung từ chuyện 88, tốt, xem ra Laura đối ngươi tiếng Anh rất tán thành, kia thỉnh hai vị đi ra bình phong, đến ôm một cái A. Tiểu Đinh đang hợp thời mở miệng. Giang Tiểu Bạch đứng ở bình phong bên ngoài, rất nhanh liền từ phía sau chạy ra một cái nữ hài. Copy nội dung từ chuyện 88, nữ hài trải lấy dài đôi ngựa tóc hơi cuộn, màu tóc là màu nâu, mặc một bộ màu đen áo thun cùng màu đen nhiều sắc quần, dáng người có chút cao gầy thon dài, mặc dù 8 tuổi nhưng nhìn xem đều có 10 tuổi bộ dáng. Đây chính là Laura, mọi người đồng dạng đều gọi nàng tiếng Trung tên Lạc Lạc, phụ thân của nàng từng cầm qua ảnh đế thưởng, mẫu thân thì là một người ngoại quốc. Copy nội dung từ chuyện 88, nàng ngũ quan rất lập thể, hốc mắt thâm thúy, lông mi rất dài, dung mạo không hề tranh luận là rất đẹp nhưng nàng lại cho người ta một loại phi thường khó mà tới gần cảm giác. Ôm cũng không cần, nắm cái tay đi. Copy nội dung từ chuyện 88, Lạc Lạp không có tiến lên ôm mà là hướng Giang Tiểu Bạch vươn tay, thanh âm lạnh lùng, rất là soái khóc. Cùng cái trước nữ hài Tiểu Mân Côi so sánh với, Lạc Lạp cho người cảm giác không giống như là đứa bé, mà giống một cái đại tỷ đại. Copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng nói chuyện lãnh khốc mặt không hề cảm xúc nhìn người lúc mang theo dò xét một thân hơi lạnh đủ để từ chối tất cả mọi người ở ngoài ngàn dặm. Nếu như nói, bồi bồi hài tử đi, bên trong ai rất không giống đứa nhỏ, ai nhất làm cho khách quý bọn họ đau đầu thậm chí e ngại kia không cần phải nói, khẳng định chính là Lạc Lạc. Copy nội dung từ chuyện 88, Giang Tiểu Bạch nghe vậy lơ đễnh, vươn tay, người tốt chiếu cố nhiều hơn. Dễ nói, nhưng phải xem ta tâm tình. Copy nội dung từ chuyện 88. Lạc Lạc bắt tay sau liền lập tức rút lui, cao lãnh gật đầu. Giang Tiểu Bạch không nhịn được cười một tiếng. Copy nội dung từ chuyện 88. Số 3 tiểu bằng hữu nói ta muốn một cái khí lực lớn, có thể thoải mái ôm lấy ta. Tiểu Đinh đang tiếp tục nói yêu cầu. Lôi Ngôn nghe vậy cười. Cái này ta có thể, ta bảo đảm có thể ôm lấy ngươi, đi thử một chút liền biết. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn nói xong, sau tấm bình phong liền đi ra một cái nam hài. Bạch Dương, không đến 9 tuổi, nhưng là 4 cái tiểu bằng hữu bên trong niên kỷ lớn nhất một cái. Copy nội dung từ chuyện 88, Bạch Dương chỉ là nhũ danh của hắn, trên thực tế hắn cũng không họ Bạch hơn nữa, khôi hài chính là, hắn lớn lên có chút đen. Hắn đi ra sau liền hướng về phía Lôi Ngôn bày ra một cái tú bắp thịt tư thế. Người nếu có thể ôm lên ta a, nếu không ta sẽ cho rằng ngươi rất yếu. Copy nội dung từ chuyện 88, yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lôi Ngôn bật cười, sau đó tiến lên một cái chặn ngang liền đem Bạch Dương ôm đi lên, Bạch Dương trong đó bên cạnh gọi bên cạnh đạp chân, cười thoải mái. Copy nội dung từ truyện 88, bên này chỉ còn lại Lục Bảo Bối, mà Bình Phong cũng đã không có tác dụng, người phía sau là ai mọi người đều biết. Hắn gọi Niên Niên, tất cả mọi người gọi hắn sữa năm, niên kỳ của hắn là một cái nhỏ nhất, 6 tuổi, người là có chút ngốc manh, hơn nữa hắn còn có lớn nhất một cái đặc điểm. Tích Khóc, copy nội dung từ truyện 88, người tặng ngoại hiệu, Tiểu Khóc Túi, Tiểu Đinh đang lên tiếng. Mặc dù bây giờ liền chỉ còn lại có hai người các ngươi, nhưng là sữa năm vẫn là có yêu cầu, điều kiện của hắn nhường chính hắn nói đi. Copy nội dung từ truyện 88, ta muốn tìm cái làm đồ ăn ăn rất ngon. Thanh âm hắn nãi nãi nhu nhu, nghe phi thường dễ thương. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Bảo Bối vốn là có chút khẩn trương, chờ nghe được thanh âm của hắn sau liền cũng cười. Cái này không có vấn đề, ta có thể. Thật sao? Copy nội dung từ truyện 88, nói, một viên túi nhỏ não liền ló ra. Niên Niên người lớn lên có chút mập mạp, tóc còn có một điểm từ trước đến nay cuốn, hơn nữa con mắt không lớn, cho nên lại luôn là sẽ cho người một loại không có tỉnh ngủ tiểu manh bé con cảm giác. Copy nội dung từ truyện 88, thật nếu như ta nấu cơm không thể ăn, người có thể yêu cầu trả hàng. Lục Bảo Bối đi lên trước, sau đó giống Lôi Ngôn như thế trực tiếp liền đem Niên Niên bế lên, còn nhường hắn tại không trung đãng tầm vài vòng. Copy nội dung từ truyện 88, a ha ha ha, thật tuyệt, ta bay cao cao. Hắn ngạc nhiên kêu, oa, Lục Bảo Bối khí lực không nhỏ nha. Copy nội dung từ truyện 88, Thi Dung hơi kinh ngạc mà nói. Lục Bảo Bối năm nay mới muốn trưởng thành, người cũng lớn lên gầy, mà Niên Niên thì là tròn trịa tiểu bàn đôn, nhìn xem tại thị giác bên trên liền có chút đại. Copy nội dung từ truyện 88, ôm hắn không phải nhẹ nhàng như vậy, có thể Lục Bảo Bối lại cũng không có vẻ phí sức. Ta có phải hay không chọn lầm người? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có phải hay không còn không có hắn khí lực lớn? Copy nội dung từ truyện 88, Bạch Dương có chút hồ nghi nhìn về phía Lôi Ngôn. Ha ha, đừng nói không có chọn lầm người, coi như thật chọn lầm người, người cũng không thể lại trả hàng, cho nên cam chịu số phận đi tiểu gia hòa. Lôi Ngôn đắc ý hướng hắn chớp mắt cười. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt lắm, chúc mừng các tiểu bằng hữu đều tìm đến chính mình vừa ý lâm thời, gia trưởng, hy vọng mọi người thời gian kế tiếp bên trong chơi vui vẻ, hiện tại thế nào chúng ta liền đến làm một cái bồi dưỡng các người ăn ý độ trò chơi nhỏ, gọi là họa cái mũi. Tiểu Đinh đang nói cũng làm người ta đem giá vẽ cầm tới. Copy nội dung từ truyện 88, phía trên có một bức họa, vẽ lên có một cái tiểu nhân, chỉ là tiểu nhân trên đầu là thiếu một cái mũi, địa phương khác đều bình thường. Mọi người có phải hay không phát hiện tiểu nhân không có lỗ mũi? Cái này cái mũi chính là từ các ngươi cùng nhau cố gắng đến tăng thêm, quy tắc như sau. Copy nội dung từ truyện 88, quy tắc là các tiểu bằng hữu bịt mắt tại nguyên chỗ chuyển lên 5 vòng, sau đó cầm bút đứng tại giá vẽ phía trước mà bọn họ. Gia trưởng thì là đứng ở phía sau dùng ngôn ngữ đến vị trí chỉ huy cuối cùng từ tiểu bằng hữu đặt bút vẽ ra cái mũi. Theo truyền xong vòng sau bắt đầu tính giờ thời gian sử dụng muốn tại 10 giây bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, 4 người vẽ xong sau muốn bình ra họa tốt nhất cái kia một đội, hai người này ở sau đó cơm trưa thời gian liền có thể nhiều hơn một đạo món chính. Món chính, ta muốn ăn món chính, Niên Niên lôi kéo Lục Bảo Bối góc áo hô. Copy nội dung từ truyện 88. Theo hắn đưa ra yêu cầu là có thể nhìn ra đây là cái ăn hàng không thể nghi ngờ, lúc này vừa nghe đến phải thêm đồ ăn, miệng lưu đều nhanh muốn chảy ra. Tốt, vậy chúng ta kế tiếp liền muốn cố gắng lên. Lục Bảo Bối gật đầu, copy nội dung từ truyện 88, giá vẽ bị kéo lên, Niên Niên cái thứ nhất nhấc tay nói muốn tới trước, Tiểu Đinh đang đáp ứng. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.